Chương 1210, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Vân Diễm tức giận trừng mắt Quân Vô Cực, ta lại chưa ăn qua, ai biết có ăn ngon hay không, nói không chừng ngươi liền là đang cố ý giả vờ giả vịt, kỳ thật khó ăn chết rồi. Đu nờ dê, chính là như vậy không sai, hắn mới không muốn ăn đâu. Thiên Vân Diễm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là con mắt vẫn là vô cùng thành thật mà gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực trong tay miếng thịt không thả. Hắn cực kỳ đẹp đẽ, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, con ngươi đặc biệt lớn, còn ngập nước, cùng nho đen tựa như. Đối mặt khả ái như vậy tiểu bảo bảo, Quân Vô Cực thật đúng là ác không giới tâm. Nàng đua qua, liền cầm lên một cái miếng thịt đưa đến bên miệng hắn, đến, cho ngươi nếm thử. Thứ này có chu tờ cay, ngươi muốn là ăn không quen nhớ kỹ nói ra. Thiên Vân Diễm lập tức củ kết, hắn rốt cuộc là ăn hay là không ăn đâu, nếu là cứ như vậy há mồm, sẽ có hay không có điểm thật mất mặt ta. Hắn căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nghĩ nghĩ nói, đã ngươi đều cầu ta ăn, cái kia ta liền cố hết sức cho ngươi một bộ mặt tốt rồi. Ai bảo ngươi là cháu gái ta đâu, ba ba nói, ta là làm thúc thúc, còn rộng lượng hơn nói xong tức khắc cắn miếng thịt, sau đó ánh mắt sáng lên, cực nhanh bà tờ đầu ăn. Quân Vô Cực, tên tiểu quỷ này nàng xem Thiên Vân Diễm muốn ăn, cầm cái chén nhỏ đựng, đưa cho hắn. Chén nhỏ thoạt nhìn rất nhỏ, cái bát chỉ có Quân Vô Cực bàn tay một nửa lớn. Bất quá nó bên trong khắc không gian trận pháp, trang đến mức kỳ thật không ít. Thiên Vân Diễm thoạt đầu còn cảm thấy Quân Vô Cực quá keo kiệt, phát hiện chén nhỏ huyền cơ về sau, mới thỏa mãn nhìn Quân Vô Cực một chút. Sau đó liền đắc ý mà bắt đầu ăn. Thiên Nhược Lan bất đắc dĩ cười cười, cũng là không ngăn trở. Thiên nhân tộc tiểu hài không giống hài tử bình thường như vậy mảnh mai, Thiên Vân Diễm mặc dù mới 3 tuổi lớn, nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ ăn hỏng dạ dày. Lại đi trong chốc lát, ba người cuối cùng đến dược viên. Quân Vô Cực sợ ngây người. Trước mắt dược viên QNZ qua lớn đầy khắp núi đồi tất cả đều là dược liệu, nàng kích động nhìn xem những cái kia sinh cơ rạt rào, mọc tốt đẹp dược liệu, đột nhiên cảm thấy một người có chút nhìn quen mắt. Nhìn chăm chú nhìn lên, người kia bóng lưng đột nhiên, cái kia người như là phát giác được cái gì, đột nhiên xoay người qua. Quân Vô Cực lập tức có chút mắt trợn tròn. Đó là một cái nam nhân, trên mặt hắn có khối phi thường lớn sẹo, thoạt nhìn có chút khủng bố. Có thế đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn rõ ràng chính là năm đó đi không từ giã vô danh Quân Vô Cực chỉ vô danh, quay đầu hỏi Thiên Nhược Lan, hắn là ai, hắn liền là ta trước đó nói cho ngươi cái kia linh thực sư. Thiên Nhược Lan sửng sốt một chút, ngươi biết hắn nói hắn gọi vô danh. Lúc này, vô danh đã hướng bọn họ đi tới. Hắn thần sắc phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, thở dài, ngươi đều lớn như vậy. Hắn lúc trước cùng Quân Vô Cực tách ra thời điểm, Quân Vô Cực mới 14 tuổi. Bây giờ Quân Vô Cực đã nhanh muốn 17 tuổi, trên mặt ngây thơ rõ ràng ít đi rất nhiều. QNZ càng để cho người kinh diễm. Quân Vô Cực nhìn chằm chằm hắn, ngươi tại sao lại ở đây, nhi ai ngờ vô danh cũng là không hiểu ra sao, ta lúc đầu khi tỉnh dậy liền cũng đã ở đây bên trong. Nghe nói bọn họ phát hiện ta ở trong biển trôi, trong tay còn đang nắm một gốc dược liệu, liền đem ta vớt lên. Thiên Nhược Lan gật gật đầu, đúng là dạng này. Hắn lúc ấy trộm trong tay là một gốc thánh cấp dược liệu, cũng không biết vì sao thế mà không có bị hải yêu tập kích. Việc này hiển nhiên không thích hợp. Lúc ấy bọn họ đều tưởng rằng là bẫy dập, thế nhưng là đem vô danh vớt lên về sau, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.